xin em ở lại bên anh. Chương 62-64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Tiểu hồ ly nghênh thần. Edit, Brandy, nghênh thần bị Lê Khôn quẳng xuống băng ghế phía sau xe. Lực không nhẹ, đầu đập vào cửa xe, á. Dựa vào đâu? Lệ Khôn bạo phát, hận không thể bóp chết cô gái không biết trời cao đất dày này. Dựa vào cái, muốn thử một lần, của em. Nghênh thần đau đến chảy nước mắt, lắc đầu, không, không. Lệ Khôn đóng chặt cửa, không gian lúc này mới yên tĩnh trở lại. Nghênh thần xoa xoa trán, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi chết. Lệ Không bực mình, lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu, mân mê một lát cuối cùng lại nhịn xuống, nhét trở về bao. Nghênh thần vươn người, vẻ mặt tội nghiệp, chủ động khoác bả vai anh. Lệ Khôn, đừng đụng vào anh, em xin lỗi, em sai rồi, tha thứ cho em được không? Nghênh thần mạnh dạn dán sát mặt vào má anh, hai mắt rơm rớm, anh nhìn đi, đầu đập vào thành xe, đau quá. Sắp sưng thành một cục u to rồi. Đáng đời. Đau một lần cho chừa. Lệ Khôn vẫn tỏ vẻ hùng hổ nhưng giọng nói dường như đã nguôi giận. Lúc nãy còn chạy hăng hái thế cơ mà. Em thích chạy thế. Cho em chạy chết đi. Em làm sao mà chết được. Nghênh thần nhịn đau. Nhếch miệng cười. Nếu không thì anh đánh em đi. Cho anh đánh một cái cho hết giận. Được không? Cô nói rất nhẹ nhàng. Hệt như mây trôi nước chảy, không có tâm cơ gì, nhưng đôi mắt rảo hoạt như tiểu hồ ly rõ ràng tố cáo ai đó đang giở chiêu trò khổ nhục kế. Lệ Khôn nhịn xuống cảm giác muốn nổi giận, sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi, Nghênh thần, có phải hiện tại chúng ta vẫn mạnh khỏe, hạnh phúc bên nhau nên em coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Nghênh thần ngơ ngác, vẫn chưa hiểu anh định nói gì. Khi đó em không muốn ảnh hưởng đến sự thăng tiến của anh. Sợ anh xúc động. Sợ anh làm điều sai lầm. Cho nên em nhẫn tâm thà một mình chịu khổ cũng không chịu nói với anh. Em cho rằng đó là bảo vệ anh. Nhưng những lời nói khi đó, câu nào không phải là dao sắc. Đâm chết người không cần hung khí. Khốn khiếp. Lệ Khôn bình thản nói tiếp. Nghênh thần, năm đó sau khi hai ta chia tay, nói thật đến ý nghĩ muốn giết người anh cũng có. Thậm chí anh đã đi khám bác sĩ tâm lý. Anh muốn biết tại sao anh hận em đến thế. Hận đến không thể buông xuống được. Nhưng vẫn không thể ngừng thích em. Không thể ngừng vì em dù có tổn thương chính mình. Cũng không nỡ làm em đau lòng. Tiểu thần, em có biết không? Đã bao lần anh cố gắng tự thuyết phục mình. Cứ đi về phía trước đi. Không cần quay đầu lại. Bởi vì anh không muốn em chịu khổ. Anh yêu em, yêu nhiều hơn là hận. Anh không muốn trở thành một thằng đàn ông không đáng tin, không quyết đoán. Khi anh đã chọn em, tức là anh chấp nhận buông bỏ tất cả. Từ nay về sau, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mình em. Mọi việc đều lấy em làm trọng. Lệ Khôn cố nén nước mắt, khắc chế giọng nói đang run rẩy của mình. Nhưng em thì sao? Cứ luôn nhân danh tình yêu để làm tổn thương anh. Em cho rằng anh quan tâm đến chức vị sao? Kỳ thật chỉ là trong lòng em chưa từng thật lòng tin tưởng anh. Không tin anh đủ sức che mưa chắn gió cho em. Không tin anh tình nguyện nắm tay em đi đến đầu bạc răng long. Đúng, khi mới bắt đầu là em chủ động theo đuổi anh. Theo đuổi những hai lần. Nhưng mẹ nó, hai lần đều dễ dàng buông tay. Người nhẫn tâm nói chia tay bao giờ cũng là em. Mỗi chữ nói ra đều như cố kìm nén cảm xúc. Nếu như đây chính là cách em yêu một người. Vậy thì, Nghênh thần, anh không chịu nổi. Anh van em, đừng vì mong muốn đơn phương của mình mà đẩy anh ra xa thêm một lần nào nữa. Nghênh thần ngẩn người. Lệ Khôn, anh không phản ứng. Cho đến tận khi, bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt anh. Nghênh thần nghẹn ngào nói. Anh đừng khóc. Lệ Khôn gắt gao nắm lấy bàn tay cô. Một lát sau khi cảm xúc ổn định hơn, anh mới khởi động xe. Đánh tay lái đi về phía đường lớn. Nghênh thần nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi đâu? Lệ Khôn không để ý đến câu hỏi của cô. Đến Đông Các. Mạnh Trạch đã đợi sẵn ngoài cửa. Thấy người đến, lập tức tiến lên khoát tay chào hỏi. Bên này, Lệ Khôn xuống xe, trực tiếp đi về phía anh ta. Đều đã đến đủ, đủ. Mạch Trạch liếc về phía sau anh, nhìn thấy Nghênh Thần đang trơ trọi đứng một mình, trán có một cục u lớn. Không phải chứ, mới gặp lại mà cậu đã gấp gáp thế rồi. Mạnh Trạch chủ động xoa dịu bầu không khí, trêu ghẹo hai người, kết quả mặt nóng áp mông lạnh, gặp đúng tên người gỗ mặt liệt Lệ Khôn. Kẻ nào đó đen mặt, vượt qua anh ta, đi thẳng vào trong, Nghênh Thần tội nghiệp lẽo đẽo chạy theo sau. Không dám đi quá xa, mà cũng chẳng dám lại gần quá. Ồ, Mạnh Trạch cao giọng, thật sự là cao thủ. Chủ tiệm và Mạnh Trạch là chỗ quen biết, vì vậy ưu ái sắp xếp cho hai người căn phòng lớn nhất. Vừa đẩy cửa đi vào, là cảnh tượng náo nhiệt, vui vẻ. Đường Kỳ Sâm và Nghênh Cảnh đang ngồi chơi bài. Trên bàn cược không có tình anh em, cả đám lấy tiền tươi cá cược. Mỗi ván xong, tình anh em lại vơi đi một chút. Mạch Trạch đi qua, cười nói, cậu dám cá với bọn họ à, tôi phục. Khúc Dĩ Minh ngoan ngoãn móc túi tiền. Bao nhiêu nào, em trai nhỏ Cảnh Cảnh của chúng ta, thi được hạng nhất Đại học Khoa học Tự nhiên của Hạnh Thành. Đúng thế, bại bởi Trạng Nguyên, không hề mất mặt, một người quân nhân trẻ tuổi đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Có thể tiếp xúc với người nhà Trương Hữu Đức, ép ông ta đổi lời khai. Chàng trai này có không ít công lao. Nghênh Thần vừa nhìn qua, liền hiểu, đây là một buổi tiệc cảm ơn. Nhân vật chính vừa đến, mọi người liền hướng mắt về phía cô. Đường Kỳ Sâm cười với Nghênh Thần, lại đây. Nghênh Thần cúi đầu, ngoan ngoãn đi đến, dù Đường Kỳ Sâm đang ngồi, nhưng khí thế và khí chất không hề giảm. Anh nhàn nhạt nói, ngồi xổm xuống, Nghênh Thần không lên tiếng, làm theo. Đường Kỳ Sâm giơ tay lên, búng mạnh vào cái trán đang sưng đỏ của cô. Á, Nghênh Thần đau đến mức chảy nước mắt. Còn biết đau, Đường Kỳ Sâm nghiêm túc nói. Đau mới tốt, mới nhớ lâu được, lần sau còn xảy ra việc tương tự. Tiền vé máy bay từ Thượng Hải đến đây, tiền khách sạn, tiền xe, toàn bộ đều bắt em thanh toán. Ngữ khí của anh, dù trong tình cảnh nào vẫn thế. Là lời dạy dỗ nghiêm khắc của một người thầy, là lời nói chân thành của một người tri kỷ, là thứ tình cảm dù cách xa nghìn trùng chỉ cần người đó gặp nguy hiểm lập tức xả thân đến cứu. Nghênh Thần ngoan ngoãn nghe giáo huấn, ngoan ngoãn đáp, dạ, thưa sếp. Mạnh Trạch phân phó nhân viên phục vụ, mang thức ăn lên đi. Lúc xếp chỗ ngồi, mọi người cố ý đẩy Nghênh Thần ngồi bên cạnh Lệ Khôn. Nghênh Thần sợ hãi không dám nhìn anh. Lệ Khôn không thèm để ý, cũng không nói chuyện với cô, lạnh lùng ngồi xuống. Mạnh Trạch ấn bả vai cô xuống, cười cười, ngồi xuống nào, tất cả cùng ngồi đi. Sau đó anh tinh tế nói mấy câu chuyện đùa, bầu không khí chẳng mấy chốc đã trở lên náo nhiệt. Một bàn lớn đều là những người anh em bằng hữu thân thuộc ra sức giúp đỡ Nghênh Thần lúc khó khăn. Lệ Khôn lấy thân phận chủ nhà, rót đầy một chén rượu, đứng dậy hướng mọi người gật đầu, trịnh trọng nói, cảm ơn mọi người, tôi xin cạn trước một ly. Một ly này dứt khoát, lưu loát, mọi người đồng lòng, cực kỳ ăn ý nhìn về phía nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Nghênh Thần học theo Lệ Khôn, cũng rót một ly đầy, đang định bưng lên, Đường Kỳ Sâm lập tức đè bàn tay cô lại. Đánh mắt về phía Lệ Khôn. Được rồi, thân thể Nghênh Thần còn yếu, có phạt cũng phạt có mức độ thôi. Anh cầm chén rượu của cô đổi thành một ly nước trái cây, dùng cái này kính mọi người là được rồi. Bữa cơm này cứ thế bình an kết thúc. Tàn cục, Lệ Khôn đích thân tiễn mọi người về. Trong phòng chỉ còn lại mấy người. Mạnh Trạch hỏi, anh đưa Tiểu Thần về? Lệ Khôn cứng rắn nói, tôi không muốn. Mạnh Trạch nhíu mày, được, vậy tôi bảo Khúc Dĩ Minh đưa con bé về. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, lúc ấy Lệ Khôn và Đường Kỳ Sâm có thể thuận lợi ngăn chặn Hứa Vĩ Thành ở bãi đỗ xe. Nguyên nhân trực tiếp là vì nhà đầu tư hiện thời của ông ta hủy bỏ quyết định, nên ông ta mới chạy về công ty giải quyết sự vụ. Thoạt nhìn có vẻ là trùng hợp nhưng kỳ thật là có an bài từ phía sau. Hôm trước, Lệ Khôn vô ý nói ý định uy hiếp Lý Vĩ Thanh với Mạnh Trạch. Mạnh Trạch vốn là một người tinh tế. Nhanh trí bỗng nhớ tới Khúc Dĩ Minh hình như có liên hệ với tập đoàn Kiền Kim. Lập tức gọi điện thăm dò. Quả là ông trời không phụ người hiền. Hứa Vĩ Thành nói, người cầm quyền tập đoàn này chính là thiếu gia Khúc Dĩ Minh. Sau khi nghe ý định để Khúc Dĩ Minh đưa nghênh thần về. Không nóng không lạnh, buông xuống mật câu, ai thích đưa thì đưa. Mạnh Trạch nhíu mày, anh biết người này lai lịch thế nào không? Lệ Khôn vẫn chẳng nói chẳng rằng. Điệu bộ, anh đây không quan tâm. Là hàng xóm nhà tôi. Ông nội hắn là cục trưởng cục tình báo. Bản thân cậu ta không theo nghiệp gia đình mà chạy đi làm ăn. Nhưng cậu ta lại thể hiện tài năng xuất chúng ở mảng này. Ồ, Lệ Khôn lạnh nhạt đáp. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một câu thôi. Hồi trước bác cả của nghênh thần ngỏ lời. Muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho em ấy. Mạch Trạch không ngại phiền phức chưa đủ lớn. Xích lại cạnh Lệ Khôn. Cười tủm tỉm nói. Chính là vị Khúc tiên sinh này. Cậu ta cũng sớm thú thật với tôi. Bản thân cậu ấy rất thưởng thức con người tiểu thần. Muốn cùng cô ấy tiến triển xa hơn. Lệ Khôn một mực lạnh lùng từ đầu đến giờ đột nhiên bị sặc nước. Ho khan liên tục. Mạch Trạch vui vẻ khi thấy người gặp họa. Giả mèo khóc chuột nói. Cậu đó. Có chừng mực một chút, nếu làm quá mức cẩn thận tiểu thần bị người ta cướp mất lúc nào không hay. Đến lúc đó thì có mà ngồi khóc ra tiếng mán. Lệ Khôn vẫn cứng miệng nói, ai muốn theo đuổi thì tùy. Ô, Mạch Trạch làm bộ đứng dậy. Vậy để tôi đi thông báo tin tốt lành này cho lão Đường. Đoán chừng cậu ta cũng chưa hết hy vọng đâu. Để Khúc Khúc và Đường Đường cạnh tranh một trận công bằng. Thống khoái, quay lại. Lệ Khôn không nghĩ ngợi đứng dậy túm cổ áo anh ta. Mẹ nó, cậu có bị bệnh không? Mạnh Trạch cười ngất, bệnh sao nghiêm trọng bằng cậu? Lệ Khôn bay đến, đá một cước, Mạnh Trạch văn eo né đòn. Úi chà, cứ thế, cuối cùng nghênh thần vẫn ngồi xe Lệ Khôn. Lần này, nghênh thần thận trọng từ băng ghế sau đổi chỗ lên ghế lái phụ. Sợ anh mắng, cô quý gằm mặt, ánh mắt vô cùng đáng thương. Lệ Khôn nhìn bộ dáng này của cô, mấy lời lãnh khốc vô tình định nói đến miệng đành nuốt xuống, nhưng lại cảm thấy không cam tâm, vì vậy hung hăng chừng cô một cái, sau đó mới khởi động xe. Đến ngã tư đường, nghênh thần bỗng nhiên hô to, rẽ phải, rẽ phải. Một câu này, xem chút lại khiến quả bom nổ chậm bên cạnh nổi giận. Nghênh thần ủy khuất nói, em không muốn trở về Vạn Khoa Thành. Mặt Lệ Khôn lạnh như một tảng băng. Không nói không rằng. 30p sau, nghênh thần bị anh vứt xuống xe. Đứng một mình trước cửa Vạn Khoa Thành lạnh lẽo. Vắng tanh, khóc không ra nước mắt. Bên này, sau khi xử lý xong sự việc, Đường Kỳ Sâm mua vé chuyến bay sớm nhất về Thượng Hải. Trước quầy đăng ký, anh cố ý nán lại phòng chờ một lúc lâu. Ban đêm. Hạnh Thành không giống Bắc Kinh phồn thịnh mà mang ý vị rất riêng. Nửa hữu tình nên thơ, nửa náo nhiệt hoa lệ. Từ Hàng Châu đến Hạnh Thành, từ Hạnh Thành về Thượng Hải. Anh điểm qua từng địa điểm của Hạnh Thành. Hình như trong trí nhớ của anh mỗi một góc của thành phố này đều gắn với người con gái kia. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn, từng chuyến bay đến rồi đi. Xa xa ánh đèn phi trường sáng rực. Hệt như một con đường ngập tràn ánh sáng. Đến tận khi thông báo đăng ký phát đi phát lại thúc giục hành khách không ngừng vang lên. Đường Kỳ Sâm mới thu hồi ánh mắt. Anh bỗng dưng cúi đầu. Hơi mỉm cười. Sau đó lại lắc đầu. Đến khi ngẩng mặt lên lần nữa. Hoàn toàn trở lại thành một cậu công tử vân đạm phong kinh. Thư thái bước đi. Đúng đến từ chỗ nào. Thì nên về lại chỗ đó thôi. Sau 2 giờ bay, anh trở lại sân bay Phổ Đông. Ngoài cửa sân bay, đã có xe của nhà đến đón. Đường Kỳ Sâm trước nay đối xử với người dưới luôn rất ôn hòa. Lễ độ, anh mỉm cười với tài xế. Dịu dàng nói, chú vất vả rồi, đợi tôi lâu không? Hôm nay đến đón anh là người hầu bên cạnh mẹ. Người đàn ông cung kính cúi đầu. Cậu chủ, mấy ngày nay phu nhân nhắc ngài suốt. Đường Kỳ Sâm ngồi vào xe, toàn thân ấm áp, anh cười. Được, ngày mai tôi sẽ về nhà ăn cơm. Cậu chủ, hôm nay cậu muốn đến đâu? Đường Kỳ Sâm nghĩ ngợi một lúc. Đáp, phía Tây có một căn nhà của anh, là nơi anh sinh hoạt chủ yếu. Đã gần sáng, Đường Kỳ Sâm ấn mật mã, đẩy cửa bước vào, phòng khách lóe lên ánh sáng le lói của chiếc đèn nhỏ. Đường Kỳ Sâm yên lặng bước đến bên ghế sofa, một cô gái thanh thuần, xinh đẹp nằm đó, dáng ngủ không màng danh lợi, cả người co lại, chỉ đắp duy nhất chiếc áo khoác của anh, mà phân nửa chiếc áo cũng đã rơi xuống đất. Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng nhặt lên, kết quả vừa khom người xuống, lập tức bị người con gái kia vòng tay ôm lấy cổ. Đường Kỳ Sâm khẽ giật mình. Tia bối rối trong mắt sượt qua vài giây rồi lập tức bình ổn. Anh nhẹ nhàng nói, sao không ngủ trên giường? Đối phương không đáp, chỉ dương đôi mắt hạnh xinh đẹp đa tình nhìn anh. Đường Kỳ Sâm thậm chí có ảo giác rằng, nếu bị cô nhìn lâu thêm chút nữa tim anh sẽ lập tức hóa thành nước. Một lát sau, anh nhẹ nhàng thỏa hiệp, đi lên giường ngủ nào. Sau đó duỗi tay bế cô lên, dẫm lên ánh đèn vàng dịu dịu, bao bọc cô trong vòng tay, bước về phòng ngủ, người trong lồng ngực nghịch ngợm nhéo nhéo ngón tay anh. Đường Kỳ Sâm chậm rãi nói, được, anh đồng ý, lần sau không đi nữa. Cùng lúc đó tại Hạnh Thành, Lệ Khôn về nhà của mình, sau khi tắm rửa qua loa xong, liền ngồi xếp bằng trên giường ngẩn người, nghênh thần không sao nữa rồi. So với sự phẫn nộ trong lòng anh thì điều này quan trọng hơn nhiều. Cô gái xấu xa này, không dạy dỗ một chút thì không coi anh ra gì mà. Nhưng nghĩ đến mấy lời của tên Mạnh Trạch chết bầm kia, rồi thì tên Khúc gì đó là đối tượng xem mắt gia đình muốn giới thiệu cho nghênh thần. Khốn khiếp, Lệ Khôn tâm phiền ý loạn, cởi áo tắm, lăn lên giường, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Liên tiếp mấy ngày cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Rất nhanh anh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngủ không được bao lâu, Lệ Khôn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hình như một bên đệm lún xuống, có ai đó trèo lên giường. Ồ, chất lượng giấc mộng này cũng thật là không tồi. Một cánh tay mềm mại không xương khoác lên lưng anh. Rất ấm áp, rất mịn màng, rất dễ chịu. Hô hấp của Lệ Khôn trở lên gấp gáp, thân dưới bị siết chặt. Đây là, có ai đó ngồi lên người anh. Giấc mộng này quá chân thật rồi. Lệ Khôn nửa tỉnh nửa mê, thoải mái quá, cảm thấy bàn tay mềm mại như không xương của ai đó đang ra khắp ngực mình. Khoan đã, không đúng lắm. Anh mở choàng mắt ra, suýt chút nữa bị dọa khóc luôn. Không phải mơ, càng không phải là búp bê. Là người thật, nghênh thân ngang nhiên ngồi trên người anh, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cả hai đều mờ mịt. Anh tỉnh rồi à, mẹ nó có thể không tỉnh sao? Lệ Khôn suýt nữa thì tung chân đạp cô xuống giường, cố ép bản thân bình tĩnh lại, cau mặt nói, em vào bằng cách nào? Nghênh thần bình tĩnh, chớp chớp mắt mấy cái tỏ vẻ vô tội, chìa khóa phòng này, em có 4 cái lận, không sai. Còn là chính tay anh đưa cho cô. Lệ Khôn nghẹn họng, ánh mắt nghênh thần quyến rũ đến mức có thể ép ra nước. Âm thanh mềm mại nũng nịu. Lãnh đạo, em sai rồi. Cô lúc này xinh đẹp động lòng người. Càng lại gần, có thể cảm nhận rõ ràng được hương thơm sữa tắm của cô. Nhất định là về nhà tắm rửa một lượt rồi mới qua đây. Lệ Khôn thầm nuốt nước miếng. Ánh mắt rời khỏi ngực cô. Khó chịu nói, ai là lãnh đạo của em? Đừng có bấu víu quan hệ lung tung. Anh nói cho em biết, anh đang vô cùng cân nhắc chuyện hai chúng ta. Thái độ mạnh mẽ này mới thể hiện được một nửa đã bị nghênh thần đè xuống. Dướn người hôn lên môi anh, vừa nhẹ nhàng vừa triền miên. Tay Lệ Khôn vất vả túm chặt lấy ga giường, vần vò thành 2 cái xoáy. Chủ động hiến thân là ý gì? Quần áo ngày càng mỏng manh là ý gì? Xong, xong thật rồi. Cô nàng gian trá không biết xấu hổ này. Chương 63, Cục Dân Chính. Edith, Brandy, ngành thần lúc này quả thật đã bỏ hết cả vốn liếng ra rồi. Dám xông vào phòng cướp người, lại còn chủ động hiến thân. Sự tích cực này đúng là đáng sợ. Lệ Khôn tự cảm thấy mình chẳng khác nào cái đầu cá ướp muối. Dễ dàng bị ngư dân quăng lưới bắt trọn. Nhưng một giây cuối cùng, đầu anh run lên, lý trí một lần nữa lên ngôi. Thoáng chốc đã kiềm chế lại những phản ứng chân thực đáng giận đang muốn chiếm trọn lấy anh. Dùng lực, xoay người đặt nghênh thần dưới thân. Nghênh thần làm bộ dạng em đã chuẩn bị xong hết rồi. Việc còn lại giao hết cho anh đấy. Lệ Khôn cũng thuận theo ý cô. Kỹ thuật lột áo ngày càng thuần thục trôi chảy. Hôm nay nghênh thần mặc một chiếc áo ngủ ren buộc dây kiểu Nhật. Hai vạt áo mỏng tăng bao lấy cô. Nút thắt cũng rất lỏng lẻo. Thân thể trắng nõn nà hiển lộ từng chút một. Tựa như một bữa thịnh yến cửu biệt trùng phùng đối với thị giác của ai đó. Thế nhưng nhìn phản ứng của nam chính mà xem. Có phải đang giải bài tập toán lý hóa gì đó trong đầu không vậy? Sắc mặt cứng ngắc không khác hòn đá là mấy. Nghênh thần có chút mờ mịt, nháy mắt với anh mấy cái liền, còn đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Hello, đuôi lông mày Lệ Khôn khẽ nhướng lên, không chút thương hương tiếc ngọc giữ chặt lấy gáy, khuôn mặt áp sát cô. Hít, nghênh thần hít sâu, trong giây lát đã bị ai đó đè lên. Một tay Lệ Khôn chế trụ cổ tay cô, lực rất mạnh, hết nắn lại bóp, anh trượt người qua người cô. Lục tìm gì đó trong ngăn kéo tủ đầu giường. Này này này, nghênh thần có chút sợ hãi. Vẫn còn biết sợ, cảm giác lạnh buốt tiếp xúc với cổ tay cô. Dùng tốc độ tên lửa quần liên tục 3 năm vòng rồi hung hăng thắt chặt lại. Lệ Khôn dùng cả đời sở học thắt dây của mình. Buộc cho cô một chiếc nút chặt như tình yêu tổ quốc. Đầu còn lại thì buộc vào đầu giường. Xong xuôi, lại đặt cô về tư thế nằm thẳng. Còn mình thì rất từ tốn rời khỏi cô. Chân trần đi xuống giường. Lệ Khôn ngồi xuống cái ghế hóng gió gần cửa sổ. Một chân thoải mái đặt lên bàn. Trông rất có tư chất làm thổ phỉ. Anh mò điện thoại. Xoay camera về phía giường. Tách tách. Lưu lại kỷ niệm hoàn mỹ này. Sau đó còn rất hợp tình hợp cảnh châm một điếu thuốc. Thong dong hút. Nửa người nghênh thần để trần. Tay bị cột. Cô thử lắc mình, Lệ Khôn vẫn vân đạm phong khinh ngồi đó, liếc mắt nhìn, lạnh tanh, anh thả em ra, thả ra, lãnh đạo, em sai rồi, anh có thể đổi sang biện pháp trừng phạt khác được không? Lệ Khôn, anh biến thái đúng không? Lời mềm lời cứng nghênh thần đều dùng hết một lượt, khuôn mặt Lệ Khôn khuất sau làn khói mỏng, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, thật chậm rãi nhả một hơi khỏi. Nghênh thần thầm nghĩ, sao trước đây không phát hiện tên này có ham mê đặc thù thế này cơ chứ? Mặt người dạ thủ không đáng sợ, cầm thú có văn hóa mới đáng sợ. Phương thức tra tấn này, quả thực kích thích, hai điệu thuốc đã tắt. Rốt cuộc anh cũng chịu đi tới, nới lỏng dây trói cho cô. Sau đó xoay người đi ra ngoài không nói một lời. Nếu còn có lần sau, em cứ thử xem, cánh cửa đóng lại. Để lại phòng ngủ cho nghênh thần. Còn mình thì ra phòng khách đặt lưng. Nghênh thần mờ mịt ngồi trên giường. Xoa xoa hai bên cổ tay đang đỏ lên. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác giận mà không dám nói. Vì chuyện bực mình này. Đã vài ngày Lệ Khôn không đến đơn vị. Hôm nay, từ sáng sớm anh đã tới chịu đòn nhận tội. Dù cho về tình có thể thông cảm nhưng kỷ luật vẫn còn đó. Học một khóa giáo dục tư tưởng chính trị đến quá chưa? Đoán chừng tối về còn phải viết thêm một bản kiểm điểm 3.000 chữ nữa. Tiếp xúc với vị trí mới. Cả ngày anh chỉ có quay cuồng trong đống công việc. Lệ Khôn cân nhắc một hồi. Quyết định ở lại đơn vị vài ngày. Một phần vì công việc. Mặt khác, anh cũng quyết tâm muốn lạnh nhạt với nghênh thần vài hôm. Nghênh thần quả thực không nhịn được thêm nữa. Chủ động tìm đến cửa, nhưng lại bị cảnh vệ chặn lại ở ngoài nói chuyện. Thật xin lỗi, nếu chưa được cho phép thì cô không thể vào bên trong. Nghênh thần cười giả lả, đồng chí giải phóng quân này, cả nhà tôi đều là người làm trong quân đội. Anh xem có sắp xếp được không? Thấy cô gái này xinh đẹp đáng yêu, Đối phương cũng rất kiên nhẫn tiếp lời. Vậy phiền cô giải trình một chút. Chúng tôi chỉ làm theo luật mà thôi. Ngênh thần nháy mắt. Chồng tôi làm việc ở bên trong. Cảnh vệ. Vậy được. Để tôi giúp cô thông báo. Đừng. Ngênh thần ỉu xìu. Trong lòng cô tự hiểu thế nào Lệ Khôn cũng làm bộ không quen biết. Chán nản một lúc. Mất cô khẽ đảo. Đi sang một bên gọi điện cho Lâm Đức. Nghe xong chủ ý ngu ngốc của ai kia. Đầu dây bên kia không thèm nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Tôi xin cậu đó đồng chí Lâm à, tôi biết cậu rất bận rộn. Nhưng nếu cậu không giúp tôi thực sự không còn cách nào. Kỹ thuật diễn xuất thượng thừa của Ngênh Thần lại được dịp phát huy. Sụt xịt mũi, nghe qua còn tưởng đang khóc. 5 phút trôi qua, Lâm Đức trốn từ sân huấn luyện ra. Chốt dạ nói với cảnh vệ. Tôi, người quen của tôi, phiền cậu cho cô ấy qua. Cảnh vệ thấy vậy hơi sinh nghi. Cô ấy là gì của ngài? Lâm Đức ấp a ấp úng mãi không nói nên lời. Ngênh thần mặt không đỏ tim không đập. Từ phía sau choàng lấy tay Lâm Đức. Tôi là vợ anh ấy. Thiếu chút nữa là Lâm Đức chỉ còn biết đường hai tay bụm mặt chạy tuốt vào trong. Cứ thế, sau đủ trò van nài khóc lóc. Ngênh thần đường đường chính bước qua cửa. Chị thần à, tôi cảm thấy chị làm như vậy không được đâu. Rất không thành thật. Sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị lợi dụng tiếp tay cho cái ác vậy nhỉ? Cả một đường, Lâm Đức chỉ có lải nhải. Trong lòng tôi, chị là một người rất thẳng thắn thật thà trung thực cơ mà. Ngênh thần vui vẻ, cảm ơn đã đánh giá. Yên tâm, chị đây sẽ không quên cậu. Cô liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt ngạc nhiên như vừa phát hiện ra thêm một đại lục mới. Này, sao nãy giờ mặt cậu đỏ thế? Lâm Đức tức giận. Ai bảo chị giới thiệu quan hệ linh tinh? Ngênh thần lập tức cười ra tiếng. Xin lỗi nhé, sau này không chiếm tiện nghi của cậu nữa đâu. Nghe vậy, mặt Lâm Đức như củ khoai lang. Vừa tím lịm vừa cau có. Hai người sóng vai đi được một lúc. Bầu không khí mời hài hòa trở lại. Ngênh thần lại nổi ý xấu. Đột nhiên lớn tiếng. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô bạn gái. Lâm Đức bị dọa nhảy dựng lên. Che lỗ tai theo phản xạ. Coi như tôi chưa nghe thấy gì cả. Ngênh thần bị cậu ta chọc cười. Cười đến gặp cả người lại. Lâm Đức tức giận thở không ra hơi. Mặt mũi cũng đỏ hết lên. Tôi không mang chị đi gặp Lệ ca nữa. Ngênh thần cũng là kẻ thức thời. Không trêu cậu ta nữa. Tôi sai rồi. Lâm Đức gật đầu. Biết sai rồi thì được. Tôi tha thứ cho chị. Lệ ca đang ở sân huấn luyện. Chị đi theo tôi. Nói xong. Bước chân tăng tốc. Ngênh thần chạy chậm đuổi theo sau. Thầm nghĩ Lệ đại gia mà cũng dễ dụ thế này thì mình cũng nhàn bớt bao nhiêu. Kết quả. Còn không bằng không gặp. Bên này. Lệ Khôn đang phải huấn luyện thực tế. Anh là huấn luyện viên. Hôm nay bên tổng đội lục quân cũng điều một người tới học tập. Người này cũng có chút gốc gác. Chính là Lý Minh Nguyệt lần trước đã chủ động lưu lại liên lạc của anh. Cô gái này rất thẳng thắn. Dường như đến là có chủ đích. Mục tiêu cũng hết sức rõ ràng. Mượn cơ hội cùng công tác. Không chút che giấu việc bản thân mình có hảo cảm với Lệ Khôn. Từ sớm Lệ Khôn đã nhìn ra điểm không thích hợp. Luôn cố gắng kéo dài khoảng cách. Mấy lần đụng phải tường. Lý Minh Nguyệt cười. Làm rõ chuyện. Hình như anh rất đề phòng tôi. Sao vậy? Hình như không muốn kết bạn cho lắm thì phải. Lệ Khôn chỉ cười nhạt. Lông mày khẽ nhíu lại. Đừng hiểu lầm. Không chỉ với mình cô. Lòng đề phòng của tôi trời sinh đã cao vậy rồi. Là lỗi của tôi. Không liên quan gì đến cô cả. Lý Minh Nguyệt gặp khó không chùn. Vẫn cười rất tươi. Bây giờ đang là giờ làm việc. Tôi hiểu mà. Vậy mấy tin nhắn tôi gửi cho anh trước đó, sao anh không trả lời? Lệ Khôn thẳng thắn thừa nhận. Là tôi thất lễ rồi. Đợt vừa rồi trong nhà có chút chuyện. Bận quá nên không để ý được mấy việc khác. Đã giải quyết xong chưa? Có cần tôi giúp gì không? Lý Minh Nguyệt cũng quan tâm rất có chừng mực. Cảm ơn cô. Đã xong hết rồi. Hai người đều trầm mặc một hồi. Tuy thấy đối phương cũng không muốn tiếp chuyện với mình cho lắm. Nhưng Lý Minh Nguyệt nào phải người dễ từ bỏ. Lại đề cập tới vấn đề điện thoại. Chấm, thấy anh để ý nhiều thế. Không phải người nhà thì chắc cũng là bạn bè gì đó, quan hệ rất tốt nhỉ. Nghe vậy, Lệ Khôn thoáng giãn ra. Mặt mày đều lộ ra sự quan tâm. Lý Minh Nguyệt sửng sốt. Nhiều lần tiếp xúc, thỉnh thoảng cũng lợi dụng chức vụ đọc trộm hồ sơ của anh. Lần nào cũng là bộ dạng cương nghị nghiêm cẩn tỉ mỉ. Những biểu cảm chỉ lộ ra trong thoáng chốc này, chính là biểu trưng cho sự nhu tình hiếm hỏi trong con người kiên cường ấy. Lệ Khôn nói, đúng vậy, quan hệ rất đặc biệt, là vợ tôi. Sắc mặt Lý Minh Nguyệt cứng đờ. Lệ Khôn nghiêng đầu, mày hơi cau, nói, không so được với cô. Cô ấy chỉ giỏi ngấm ngầm gây họa thôi. Không so được với cô. Ý tứ thực sự ra sao? Đều là người thông minh. Lý Minh Nguyệt hiểu, là cô không thể so được với cô ấy. Lý Minh Nguyệt không nói gì thêm, mà phong độ ấm áp cũng Lệ Khôn cũng nhanh chóng tiêu tán. Tùy ý nói, cô là người Nam Xương đúng không? Vừa hay lão đại chỗ chúng tôi cũng là người Nam Xương. Hai người là đồng hương. Nếu có dịp nhất định sẽ giới thiệu hai người với nhau. Anh cười nói, ngữ điệu ôn hòa, vừa bình dị vừa gần gũi. Dứt lời, còn thầm bồi thêm một câu. Tuổi tác cũng là tương đương đấy. Đứng trên cương vị của người có gia đình, không chỉ làm rõ lập trường mà còn triệt để đánh gãy suy nghĩ của đối phương. Nhưng lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần. Phối hợp với thái độ thân thiện của Lệ Khôn, nhìn từ xa lại, trông rất giống đang trêu ghẹo con gái nhà người ta. Nghênh thần dừng bước chân, miễn cưỡng dừng lại ở chỗ ngã rẽ. Lâm Đức là người thẳng tính, cũng biết Lý Minh Nguyệt có ý với Lệ Khôn. Cậu ta không nói hai lời, nhanh chóng kéo Nghênh thần đi. Đi thôi, không có gì đáng xem đâu chị dâu. Nghênh thần đứng bất động, cả người tỏa ra hơi lạnh, liếc nhìn Lâm Đức một cái. Máu toàn thân cậu chàng như đóng băng. Một phút mặc niệm thay cho Lệ Khôn, trực tiếp tiến lên mách lẻo. Chị thần, hai người họ không có quan hệ gì cả, chỉ là đợt trước có trao đổi số điện thoại với nhau thôi. Nghênh thần à lên một tiếng, cười lạnh, ánh mắt đông đã như tuyết. Đứng từ đây, Lệ Khôn cũng có thể nhìn thấy hai người họ. Ánh mắt anh cứng lại. Nghênh thần nâng cằm, hung hăng chừng anh rồi dứt khoát quay đi. Hả, này, chị thần. Lâm Đức ngơ ngác gãi đầu. Đến nơi rồi mà, Lệ Khôn vội đi tới. Cau mày hỏi, sao cô ấy vào đây được? Là em mang vào. Lâm Đức không chút nghĩ ngợi lập tức mang chính mình đi bán. Nói với cảnh vệ chị ấy là vợ em nên được cho vào luôn. Lệ Khôn siết chặt nắm đấm, toàn thân như lạnh như tâm áp thấp. Vợ cậu, Lâm Đức lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Vội đưa tay lên bụng miệng, thiếu chút nữa thì khóc òa lên. Em bị ép mà, Lệ ca, em nào dám đoạt bát cơm của anh. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chủ ý ngu ngốc này của ai. Lệ Khôn đưa mắt nhìn về phía trước, đã không còn thấy người đâu. Khẽ thở dài rồi không chút do dự đuổi theo. Nghênh thần ủ rũ, hai bàn tay đan vào nhau, chậm chạp đi tới cửa. Lệ Khôn nhìn thấy cô, thả chậm bước chân đi theo phía sau. Từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách hai bước chân. Nghênh thần tức giận đến mức không thèm phản ứng. Lệ Khôn theo cô cả nửa đường, cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi nữa. Gọi lại, em tìm anh, không tìm anh. Nghênh thần vừa nghiến răng vừa nói, em tìm chồng em, cố tình chọc giận anh đúng không? Lệ Khôn tức giận, vậy em tìm nhầm chỗ rồi. Ở đây không có chồng em. Ai bảo không có? Chồng đi chồng ơi chồng ơi. Nghênh thần ngang ngược, không phải em đang gọi đây sao? Đúng vậy. Vẫn là giọng điệu quen thuộc đó. Lệ Khôn nhịn cười, tiếp tục đi theo phía sau. Khoảng 1-2 phút sau, Nghênh thần dừng bước, quay lại, thành thật khai báo, tại sao lại muốn lấy số điện thoại của cô gái khác. Nhưng vừa nói được hai chữ đã phải dừng lại. Đằng sau trống không, chẳng có ai cả. Lúc này Nghênh thần mới thấy suy sụp thực sự. Tuy nói do cô sai trước, nhưng những chuyện đó phát từ ý tốt lo lắng cho anh. bây giờ lại thành ra bị anh lạnh nhạt bỏ mặc. Cảm giác tủi thân trào lên trong lòng. Không nói tới lúc nói chia tay. Ngay cả mấy ngày liền bị tra tấn tinh thần trong phòng thẩm vấn. Cô cũng không rơi lấy một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, hốc mắt nóng rát, tâm tình cùng không thể kìm nén được. Cứ như vậy, nghênh thần ủ rột đi tiếp. Vừa mới ra đến cổng chính. Tuyết tuyết, mấy tiếng còi vang lên inh ỏi như khiển trách. Nghênh thần mệt mỏi nghiêng đầu sang nhìn. Đến khi nhìn rõ, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi ngực. Lệ Khôn đeo một chiếc kính râm rất lớn. Hay nói rõ hơn là nhìn rất nghiêm túc. Anh ngồi trong xe, một tay điều khiển vô lăng, một tay vất qua cửa sổ xe. Kẹp giữa hai ngón tay là điếu thuốc đang cháy dở. Tiếng phanh xe, két, chiếc xe Jeep xoay ngang. Nghênh ngang chân ngay trước mặt nghênh thần. Lệ Khôn đẩy cửa xe nhảy xuống. Toàn thân là quân trang xanh biếc, vững chãi thẳng tắp tựa một gốc bạch dương khỏe mạnh. Anh không tháo kính xuống. Gương mặt anh tuấn lạnh lẽo. Đột nhiên tiến lại gần. Cúi người, bế ngang eo cô lên. A, nghênh thần sợ hãi kêu lên. Làm kinh động đến các chiến sĩ gần đó, làm cả bọn nhao nhao ghé mắt ra coi. Lệ Khốn bế cô qua vai. Hết đường chống chế. Cánh tay anh rắn chắc. Lực tay cũng lớn. Chỉ cần một tay cũng đủ để khống chế cô. Nghênh thần chẳng khác nào túi bông. Đầu hướng xuống dưới. Ra sức phản kháng. Anh biến thái à, thả em xuống. Anh điên rồi. Tổng đội xung quanh toàn là người quen. Ai nấy đều sảng khoái nhiệt tình trêu chọc. Ôi trời ơi trời Lệ ca. Tình huống gì đây? Kính râm của Lệ Khôn che phân nửa khuôn mặt. Chỉ có đường cong mê người nơi khóe miệng lộ ra rõ ràng. Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy phất phất, rồi tiêu sái thả tay ra để nó bay. Heo nuôi trong nhà đến ngày xuất chuồng rồi giờ phải đưa đến lò mổ. Dứt lời, Lệ Khôn lấy khí thể thần không kiêng, mà không ngại, khiêng nghênh thần đi về phía xe. Sau lưng là chàng cười vang, tờ giấy vuông vức yếu ớt bay trong gió. Nghênh thần đang nằm ngang trên vai ai kia mông lung nhìn phần tiêu đề. Báo cáo xin kết hôn. Dưới cùng là bốn dấu đỏ chót kèm thêm một hàng chữ mực đen rồng bay phượng múa. Đơn vị chấp nhận, nghênh thần hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man. Đến tận khi bị Lệ Khôn nhét vào ghế phụ, rồi đến một sợi dây ra xuất hiện cô mới như tỉnh khỏi mộng. Lấp ba láp bắp hỏi, anh muốn làm gì? Lệ Khôn không nói gì, trực tiếp quấn liền ba vòng, cột cô vào ghế. Nghênh thần vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không hề có ý thức phản kháng. Quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Quấn xong, Lệ Khôn nhàn nhã huýt sáo. Còn rất tốt bụng thất cho cô một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Lúc này nghênh thần mới kịp phản ứng. Bắt đầu giãy giụa. Này này, này. Lệ Khôn bỏ kính râm xuống. Mặt kính trên ngón tay quay vài vòng. Ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm. Nhẹ nhăng nói, có gan em cứ chạy thử xem. Lần này không trị được em. Ông đây không còn mang họ Lệ nữa. 2 phút sau, xe đi thẳng ra khỏi tổng đội. 40 phút sau, đích đến đã ở trước mặt. Cục dân chính, chương 64, tân hôn vui vẻ. Edit, Brandy, đời này nghênh thần chưa bao giờ chịu mất mặt như thế. Cả người bị trói chặt không khác gì phạm nhân bị áp giải lên pháp trường. Thả em ra. Nghênh thần bị Lệ Khôn đẩy tiến lên phía trước. Anh thả em ra. Kêu to nữa lên. Lệ Khôn mặt lạnh lườm cô. Đây là cuộc chiến ra mặt dày. Mà anh xưa nay chưa bao giờ chịu thua ở khoản này hết. Nói thật. Đôi tình nhân nhà người ta đều nhẹ nhàng. Quấn quýt nắm tay nhau. Anh em tiến vào cục dân chính. Còn đôi bạn trẻ nhà này thì tiến vào trong tư thế quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Lệ Khôn cậy sức lớn hơn. Bế gọn ai đó lên thẳng văn phòng làm thủ tục trên tầng 2. Chấm, người cán bộ phụ trách trong phòng vừa xoay người rót nước. Nhìn thấy cảnh tượng này suýt bị dọa sợ. Mấy giây sau cô ấy mới ổn định tinh thần. Mỉm cười nói, đến rồi đấy à? Lệ Khôn lịch sự chào hỏi. Chị dâu, làm phiền chị. Ngồi đi, người phụ nữ kia rót đầy chén nước. Ung dung ngồi xuống đối diện hai người nói. Cô cậu uống nước đi. sau đó nhìn sang Nghênh Thần, vui vẻ hỏi, đây là vợ cậu. Lệ Khôn sắc mặt không đổi đáp, chuẩn bị rồi, mấy phút nữa thôi, cô ấy hình như đang ra hiệu tôi cứu mạng thì phải. Nghênh Thần, đúng là cá mè một lứa mà. Nào đến đây, nhanh chóng hoàn thành thủ tục giấy tờ, điểm chỉ, ký tên. Người phụ nữ kia vừa nói vừa nhanh nhẹn thả xuống trước mặt hai người hai tờ giấy. Đây là mẫu đơn để ghi thông tin. Lệ Khôn lấy hai bút, đặt xuống trước mặt Nghênh Thần một cái. Nghênh Thần ngồi yên bất động, quyết không chịu thua trước cường quyền. Anh nhìn cô một lúc, cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa. Dục, làm sao, viết đi chứ. Khuôn mặt Nghênh Thần phụng phịu, thể hiện bản thân oan ức vô cùng. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng Lệ Khôn mặc kệ cái con người cứng đầu bên cạnh, quay lại viết tờ giấy của mình trước. Tư thế cầm bút của anh rất đẹp, dáng ngồi đoan chính, nét bút vuông vắn, hữu lực, khuôn mặt anh chuyên chú, từng con chữ nắn nót cẩn thận. Nhìn anh như đang nâng niu một thứ trấn bảo chứ không còn đơn giản là làm thủ tục hành chính nữa. Đúng là cảnh đẹp nhân gian. Cô nhìn anh đến xuất thần. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút đưa trên trang giấy phát ra những tiếng sàn sạt. Giờ phút này, Nghênh Thần chợt cảm thấy thật yên bình an nhiên. Cô hít một hơi, sau đó giơ chân đạp đạp chân anh. Lệ Khôn quay sang, vài giây sau mới phản ứng kịp, lặng lẽ mở nắp cây bút đưa cho cô. Nào, viết đi thôi. Người nói là Từ Lệ, là vợ của một đồng chí làm bên bộ tham mưu cùng Lệ Khôn. Cũng coi như quen biết. Cô ấy thân mật nhắc nhở. Nhớ viết địa chỉ nhé, để cục gửi chuyển phát nhanh về cho hai người. Thấy Nghênh Thần vẫn đang bất động nhìn tờ khai thông tin, Lệ Khôn nôn nóng đoạt lại bút bi, tự mình viết ngày sinh tháng đẻ, số căn cước và các thông tin khác của cô. Lệ Khôn lưu loát viết xuống, không có nửa điểm do dự. Mọi thứ về cô gái này tựa như một phần thân thể của anh. Không cái gì anh không quen thuộc. Loáng cái, tờ khai đã được viết xong. Chị dâu, gửi chị. Từ Lệ xem xét qua một lượt nói. Được rồi, hai người có mang theo ảnh không? Lệ Khôn, chúng em không? Từ Lệ cười nói. Không sao, hai người ngồi vào bên cửa sổ đi. Chị sẽ chụp ảnh cho cả hai. Lúc này, không cần Lệ Khôn thúc giục, Nghênh Thần đã tự giác đứng dậy. Phông nền là tấm vải màu đỏ, phía trước đặt một bằng ghế dựa. Lệ Khôn dửng dưng đứng phía sau Nghênh Thần. Tình huống này không thể nói là không tình nguyện, chỉ có điều cảnh tượng hiện tại khiến người ta ngỡ ngàng đôi chút. Hai người kề sát vào nhau một chút, gần thêm chút nữa. Lệ Khôn, cậu có thể ôm eo cô dâu. Đột nhiên Nghênh Thần cảm thấy bên hông bị người đàn ông đằng sau siết chặt, cả người tiến sát vào lồng ngực của anh. Á, Nghênh Thần nhe răng kêu đau. Cải sức lực rời non lấp bể này là muốn bẻ gãy ngang lưng cô hay sao? Còn đầu nữa, hai người tựa đầu vào nhau xem nào. Từ Lệ muốn đôi bạn trẻ thân mật một chút. Kết quả anh chàng nào đó không biết là khẩn trương hay cố ý, dùng sức quá mạnh. Và cái, đông, vào trán cô dâu. Nghênh Thần cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra làm đôi. Lệ Khôn kịp thời phản ứng, áy náy nhìn cô, không biết phải làm sao. Nghênh Thần nghiêng đầu chừng anh, trong mắt đã có hơi nước mờ mờ, trực trào như muốn khóc. Lệ Khôn giả bộ vô tội, bỗng nhớ ra mình phải giả vờ cao lãnh băng giá. Dưới tình thế cấp bách, tiến thoái lưỡng nan, anh vô thức nháy mắt với cô. Người đàn ông này, đang làm gì thế, nháy mắt đưa tình sao? Nghênh Thần còn chưa dám cười, Từ Lệ đã vui vẻ nói to. Chấm, được được, nhanh chụp nào, đủ tự nhiên, đủ tình tứ rồi, có tấm vải đỏ như màu tân hôn làm nền. Không khí giữa hai người cũng bớt cứng nhắc hơn. Lệ Khôn nhẹ nhàng ôm eo cô, Nghênh Thần cũng thuận theo ngả vào lòng anh. 3, 2, 1, Từ Lệ nháy liên tục 3 tấm, sau đó nhìn màn hình hài lòng nói. Ảnh đẹp lắm. Đúng là rất đẹp, chỉ có điều cô dâu không cười. Bởi vì đi cửa sau nên thủ tục làm rất nhanh chóng. Từ Lệ cực kỳ hào hứng, vừa ngồi đánh máy, vừa nói chuyện với hai người. Chị nghe anh nói về thiên tình sử của hai người rồi. Hai đứa yêu nhau cũng nhiều năm rồi ấy nhỉ? Nhiều năm thì cũng không đúng lắm, Lệ Khôn nói. Mà là nhiều lần. Cách giải thích này quả là hiếm lạ. Từ Lệ cười nói. Cũng là cái duyên của hai đứa. Duyên trời định. Dù gì vẫn về với nhau. Khóe miệng Lệ Khôn nhàn nhạt dương lên. Anh ho khan mấy cái. Đành chịu thôi. Miễn cưỡng nhường nhịn nhau một chút thì vẫn ở với nhau được. Nghênh Thần nghe xong xém nữa hộc máu. Đúng là giả nai. Nói dối không biết ngượng. Từ Lệ nói tiếp. Cậu đưa cho chị hộ khẩu và thẻ căn cước của hai đứa. Lệ Khôn rút từ trong ngực áo ra. Gửi chị. Nghênh Thần mặt tròn mắt dẹt nhìn thứ trong tay anh. Thắc mắc hỏi. Tại sao anh lại có sổ khẩu của em? Lệ Khôn. Ba em đưa. Đầu óc Nghênh Thần mơ mơ hồ hồ một lát. Nghĩ chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người đàn ông này đúng là đang vũ nhục sự thông minh của cô. Chị dâu. Giấy tờ đủ chưa? Lệ Khôn hình như không có ý muốn giải thích. Chị kiểm tra lại đã. Từ Lệ xem qua lại một lượt. Mỉm cười nói. Đủ rồi. Chờ thêm chút nữa. Lệ Khôn đứng dậy rót cho Nghênh Thần một ly nước. Nghênh Thần đang ngồi cúi đầu ở một góc. Không để ý đến anh. Lệ Khôn dúi cốc nước vào tay cô. Cốc nước nóng truyền đến đầu ngón tay, cảm giác ấm áp. Nghênh Thần cảm thấy cực kỳ tủi thân. Nhỏ giọng nói một câu nhưng Lệ Khôn không nghe rõ. Rất nhanh sau. Từ Lệ mỉm cười nói. Tốt rồi. Cô đóng dấu nổi cho. Đưa cho hai người hai quyển hôn thú đỏ rực. Chúc mừng. Chúc mừng. Cứ như vậy. Nghênh Thần mơ mơ hồ hồ trở thành vợ người ta. Đi ra khỏi cục dân chính. Bước chân cô vẫn bồng bềnh không thực. Lệ Khôn thanh thanh cuống họng. Trấn định nói. Hiện tại. Anh đã được pháp luật bảo vệ. Em đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Nghênh Thần thản nhiên giải thích. Có gì mà không được. Chỉ cần đi đến phía trước đóng một phát dấu là được. Lệ Khôn nhăn mày. Dương mắt nhìn theo hướng cô chỉ. Phòng đăng ký ly hôn. Vì thái độ khiêu khích này của ai đó mà chút chắc ẩn trong lòng Lệ Khôn nhoáng cái hóa thành mây khói. Anh trầm mặt. Kéo tay Nghênh Thần đi. Hai chúng ta vừa làm đăng ký kết hôn. Em có thể đừng nói mấy lời suối quẩy ấy được không? Nghênh Thần tức giận. Anh còn không biết xấu hổ nói thế nữa. Nào có kiểu ép con gái nhà người ta đến đăng ký chứ? Không ép thì em có đi không? Đương nhiên em có rồi. Vừa dứt lời, tảng băng trên mặt Lệ Khôn lập tức tan ra như nắm tuyết giữa mặt trời tháng 6. Anh cười xấu xa, thần sắc vui vẻ, khuôn mặt đắc ý nhìn cô. Nghênh Thần nghẹn đỏ mặt, trừng mắt nạt nộ nhìn anh. Sau đó liền vung tay quay đi. Chờ anh với, tiểu thần, chờ cái rắm ấy. Hôm nay chúng ta phải làm một cái lễ kỷ niệm nha. Kỷ cái rắm, muốn đi hẹn hò không? Mình đi chúc mừng ngày hai ta chính thức về một nhà. Hẹn cái rắm, Lệ Khôn nín cười. Chạy chậm chậm đuổi theo đúng chặn trước mặt Nghênh Thần. Em định không thèm để ý đến anh thật đấy à? Không thèm. Giận thật à? Đúng rồi đấy. Trước đây em cũng không ít lần chọc giận anh mà. Coi như chúng ta hòa. Được không? Nghênh Thần đứng lại. Nhìn chằm chằm anh. Anh là đàn ông sao có thể hẹp hòi thế được? Lệ Khôn mặt dày thành thói. Liêm sỉ vốn đã không còn. Thản nhiên nói. Lần sau anh sẽ sửa. Nghênh Thần vòng qua anh. Bước về phía trước. Lười đôi co với con người này. Lệ Khôn nhíu mày. Nhìn theo bóng lưng của cô. Mấy giây sau sải chân chạy tới. Từ đằng sau ôm ngang lưng cô. Vác trên vai. Lệ Khôn. Nghênh Thần gào lên. Hay lắm. Anh dám làm thể lần nữa. Lúc này không còn là vác người yêu trên vai nữa rồi. Mà là đường đường chính chính xác vợ về nhà. Cảm giác quả thật khác hẳn. Lệ Khôn cúi đầu nhìn cô. Cậy mạnh nói, anh hẹp hòi như thế đấy. Về sau em còn nổi giận với anh sẽ trả lại y như thế. Em cũng biết cảm giác bị người khác quyết định hộ. Nó khó chịu thế nào chưa? Anh làm thế là muốn cho em nhớ lâu. Em cứ thử bắt nạt anh thêm lần nữa xem. Anh có thu tất báo. Nhất định sẽ cho em biết tay. Ánh mặt trời nắng gắt bỗng hóa dịu dàng. Nghênh Thần mềm lòng, cũng cảm thấy chua xót. Cúi thấp đầu, không ngang bướng với anh nữa. Có lẽ quá trình chiến tranh lạnh đột nhiên kết thúc, nên sau khi vào trong xe hai người có chút mất tự nhiên. Tối nay ăn gì? Anh muốn ăn gì? Tầm 10 phút trôi qua, cuối cùng cả hai người cùng đồng thanh hỏi đối phương. Lệ Khôn Hằng giọng một cái, rất có phong phạm của người chủ gia đình. Không thì, mua ít thức ăn về nhà làm. Nghênh Thần gật đầu, anh không cần về đơn vị à? Anh được nghỉ 2 ngày. Sau đó không gian lại rơi vào yên tĩnh. Lệ Khôn tra chìa khóa, khởi động máy, hỏi, giờ còn sớm, em có muốn đi mua ít đồ không? Dạ, Nghênh Thần không rõ ý anh. Mua đồ, quần áo, vật dụng hàng ngày của em. Anh thấy đồ ở chỗ anh không đầy đủ lắm. Ý tứ của anh rất rõ ràng. Giờ đã là vợ của mình rồi, nhất định phải khiêng cô ấy về nhà, ở cùng anh, không cho ở Vạn Khoa Thành nữa. Hai chữ, ở chung, lặp đi lặp lại trong đầu cô. Khuôn mặt Nghênh Thần đỏ bừng. Cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, mơ hồ nói, ừ. Lệ Khôn hít một hơi thật sâu, trong lòng khẩn trương đến độ tay suýt trượt khỏi vô lăng. Đồ ở Vạn Khoa Thành không nhiều, chủ yếu là quần áo. Nghênh Thần lấy những bộ quần áo hay mặc và những đồ skin care, make up hay dùng, tất cả đồ đạc đóng vào vừa vặn một cái vali. Trong lúc cô thu thập đồ dùng, Lệ Khôn nghiêm mặt đứng giám sát, nhưng thật ra chỉ là người nào đó đang chột dạ. Vì ở trên nóc tủ vẫn còn mấy bộ áo ngủ kiểu dáng mới lạ anh mới mua. Trước khi đi, thừa dịp Nghênh Thần không để ý, anh cực nhanh lôi xuống, nhét vào vali của cô. Đây là một ngày đặc biệt, nhưng biểu hiện của hai người này lại cực kỳ giống đôi vợ chồng già. Sau khi chuyển về nhà, ai làm việc nấy, Lệ Khôn rửa rau, nấu nướng, Nghênh Thần sắp bát đĩa, hỗ trợ anh chạy vặt quanh bếp, thậm chí còn không nói với nhau câu nào, ăn ý phối hợp với nhau nấu cơm. Cả không gian chỉ còn lại tiếng nồi bát ngẫu nhiên và vào nhau, tiếng mở vòi nước, tiếng dầu ăn xì xèo, tiếng hành, tỏi phi giòn tan, khung cảnh hài hòa hệt như một đôi vợ chồng già lâu năm, vừa êm đềm, vừa ấm áp. Khi ba món mặn, một món canh được đặt lên bàn ăn cũng là lúc trời vừa tối. Lệ Khôn cởi tạp dề, bỗng nhớ đến điều gì bèn nói, anh xuống tầng dưới mua chai rượu vang đỏ, trong nhà không có. Đừng đi, Nghênh Thần gọi anh lại, em vừa nhìn trong tủ lạnh, vẫn còn mấy chai bia. Cô vừa nói vừa đi lấy, hai tay xách hai chai, dùng mông đóng cửa tủ lạnh. Dụng cụ mở đâu? Nghênh Thần tìm kiếm xung quanh. Lệ Khôn chậm chậm nói, không cần đâu, để anh mở cho. Lệ Khôn vừa mở chai bia vừa nghi ngờ hỏi, thật sự định uống cái này? Hôm nay là ngày vui, không phải thường uống rượu vang đỏ cho bầu không khí thêm lãng mạn không phải sao? Nghênh Thần khiêu khích nhìn anh, không uống cái này cũng được, hay chúng ta uống rượu trắng? Lệ Khôn nở nụ cười, hai tay đặt lên eo. Hôm nay anh mặc một chiếc áo nhung màu đỏ rượu nhìn vô cùng anh tuấn. Nghênh Thần, rốt cuộc tửu lượng của em đến đâu? Nghênh Thần hừ hừ một tiếng, cực kỳ đắc ý đáp, lặn lộn trong giang hồ lâu như thế, chưa từng gặp đối thủ. Vậy hôm nay hai chúng ta so tài chút. Anh khiêu khích nói, anh thua thì sao? Nghênh Thần hỏi lại. Lệ Khôn như làm ảo thuật bật một phát bung nắp chai bia, cúi đầu trầm giọng nói, thua, nếu thua anh sẽ làm cún của em, tự lấy dây buộc cổ, cho em kéo đi khắp nhà. Cứu mạng, đây là kiểu phạt gì vậy? Cô cũng không có máu SM. Nghênh Thần không muốn nghe anh nói hưu, nói vượn nữa, kéo ghế ngồi xuống, cố giả bộ trấn định ăn cơm. Hai người không thèm dùng cốc, mỗi người một chai trực tiếp uống. Chúc mừng em, Lệ Khôn nâng bình, ý cười rạng rỡ, rốt cục cũng gả đi được. Nghênh Thần buông đũa, chừng anh. Lệ Khôn vẫn không ngừng trêu chọc, cười ra tiếng, đương nhiên cũng chúc mừng cả anh nữa. Nghênh Thần bất đắc dĩ cung chai với anh, quá thiệt cho em rồi. Thiệt chỗ nào? Không xính lễ, không nhẫn, không quà tặng, không thành ý. Nghênh Thần cứ thể quở trách, càng nói càng hăng hái. cuối cùng chốt hạ một câu. Đến cả cầu hôn cũng không có nốt. Lệ Khôn làm bộ không nghe thấy. Cúi đầu uống canh, hơi nhíu mày. Hai người đều là kẻ có tửu lượng không phải dạng vừa. Uống hết hai chai bia, nghênh thần mặt không đỏ, tim không đập, còn cực kỳ hào phóng lấy thêm một chai rượu trắng ra. Làm ấm dạ dày cái nào? Lệ Khôn không ngờ, người phụ nữ của anh lại có tửu lượng tốt đến vậy. Nghênh thần vừa đặt chén rượu lên miệng, đã bị anh bắt lấy cổ tay. Không được uống nữa, không được uống. Nghênh thần cố ý chọc giận anh, hai mắt chớp chớp nói. Trừ khi anh nhận mình thua. Được, anh thua. Lệ Khôn thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt cô. Đáp, thừa dịp men rượu khiển cả hai hơi chánh choáng. Bầu không khí thoáng nhen nhóm chút tình tứ. Anh dùng sức kéo cổ tay cô, khiến cả hai sát lại gần nhau hơn. Môi chạm môi, khoang miệng vẫn còn thơm mùi bia. Lệ Khôn khàn khàn nói. Cho em đến phạt anh. Chất giọng đàn ông đặc thù trầm thấp, êm tai vang lên bên tai khiến cô không uống cũng say. Thoáng nhớ đến câu nói vừa rồi của anh. Nếu thua là cún cho em. Nghênh thần lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên. Ánh mắt lẳng sang chỗ khác. Lệ Khôn trộm cười biểu hiện ngây ngô này của cô. Sau đó buông cô ra. Tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình thản nói. Ăn cơm thôi. Ăn xong, hai người cùng xem tivi, là một bộ phim cung đấu. Lệ Khôn không hứng thú lắm, thế là dựa vào đùi cô thiêm thiếp ngủ. Khi anh nhắm mắt, đường mí mắt rõ ràng, kéo lên trên, hàng mi dày dài, và đuôi lông mày kiểm kéo dài đến thái dương nhìn rất có thân. Cả sống mũi cao thẳng nổi bật trên khuôn mặt anh tuần cứng cỏi nữa. Nghênh thần mất hồn nhìn anh. So với diễn viên nam chính trên tivi còn muốn đẹp hơn gấp bội. Xuất thần một lúc, người trên đùi bỗng nhắc nhở. Muốn hôn thì hôn luôn đi. Nghênh thần trợn mắt nói. Anh, không phải anh ngủ rồi à? Đây không phải chỗ để ngủ. Lệ Khôn mở mắt, cây ngay không sợ chết đứng nói. Đôi con ngươi sáng trong nào có bộ dạng vừa tỉnh giấc. Đáy mắt anh lấp lánh. Điệu bộ du côn cười. Phu nhân mau tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị thị tẩm thôi. Nghênh thần xùy một tiếng cười vang, vỗ vỗ khuôn mặt anh, cũng bắt chước ngôn từ trong phim nói. Tiểu nữ bán nghệ không bán thân, tha thứ thiếp thân không tiếp khách. Hai người dính lấy nhau một lát, sau đó mới tắt tivi, đi tắm rửa. Nghênh thần hôm nay tầm lâu hơn mọi ngày, đem tất cả các loại sữa tắm, lotion, dưỡng thể có hương thơm dễ chịu đổ lên người. Cô gái trong gương xinh đẹp như một đóa phù dung. Mái tóc đen dài bồng bềnh buông xuống bờ vai mảnh khảnh và bờ ngực đầy đặn trắng ngần. Bộ nội y mong manh, được thiết kế tinh tế, vừa vặn ôm lấy những đường cong tuyệt đẹp. Những viền ren được nhấn nhá đầy ý vị vừa đủ che hờ hờ nơi nhạy cảm. Cả người cô toát ra vẻ phong tình mà e ấp, khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể rời mắt. Trong phòng ngủ chỉ để một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng vừa đủ, mờ mờ ảo ảo. Lệ Khôn không một mảnh vải che thân, chỉ đơn giản đập ngang người một chiếc chăn nhung mỏng. Nửa nằm, nửa ngồi ở đầu giường, cơ thể săn chắc hoàn toàn phô bày dưới ánh điện vàng cam mê hoặc. Nghênh thần mặc áo sơ mi của anh, chân trần bước vào phòng. Toàn thân bao bọc bởi một cỗ mùi hương gợi nồng nàn. Lệ Khôn liếc mắt, chửi thầm. Bà nó mới chỉ nhìn cô thế này thôi mà anh đã muốn làm người xấu rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Dù khoảng cách không gần nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Giọng Lệ Khôn khản đặc. Đến đây, Nghênh thần thuận theo. Một tay cởi nút áo sơ mi lỏng lẻo. Cả thân hình gợi cảm của cô cứ thể phơi bày trước cặp mắt đang nóng rực lên của Lệ Khôn. Cô đến sát mép giường. Anh mê muội vươn cánh tay. Đầu ngón tay trên làn da cô chậm rãi chạy. Vô cùng lưu luyến. Cô cười quyến rũ. Bàn tay đặt trên ngực anh. Cố ý chậm rãi. Tra tấn anh đến phát điên. Anh giữ lấy hai tay cô. Đặt ở trước ngực. Nghiêng người qua. Hôn cô cuồng nhiệt. Cô không tránh được. Dần dần yên tĩnh lại, tan chảy trong lòng anh. Một đêm này, hai người chú tâm làm việc, chăm chỉ cày cuốc. Nửa cuối hiệp sau, hai người mồ hôi đã trở nên đầm đìa. Anh lên xuống càng hung hăng. Cuối cùng cô thực sự bật khóc. Anh thương tiếc lau đi nước mắt trên mặt cô. Nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Vợ yêu, tân hôn vui vẻ. Khi nói chuyện càng thêm ra sức. Sau một đợt rung chuyển, nghênh thần bị anh đưa tới cao chiếu. Sau đó thấy một dòng nước ấm được anh đưa vào thân thể mình. Uốn lượn một đường đi vào nơi sâu nhất trong cô. Nghênh thần mệt mỏi ngủ một mạch thẳng đến tận trưa. Khi tỉnh dậy tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mệt mỏi nằm trong chăn như con cá ướp muối. Trên giường nhìn như một bãi chiến trường. Xung quanh, chăn gối và quần áo bừa bộn rơi trên sàn. Lệ Khôn dậy sớm hơn. Rón rén thay quần áo. Không quên nhẹ nhàng che màn cửa cho nghênh thần. Khi anh rời nhà, nghênh thần vẫn còn đang ngủ say. Hôm nay Lệ Khôn có việc phải làm. Chỉnh xong cổ áo, Lệ Khôn nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu bên trong là một người đàn ông cao to. Khôi ngô tuấn tú. Hôm nay, anh không mặc bộ quân phục quen thuộc mà thay vào đó là một bộ vest chỉnh chu. Lịch thiệp, 9 giờ 30 sáng. Lệ Khôn chuẩn bị tất cả tươm tất, quà tặng đầy đủ. Sau đó chọn giờ lành lái xe thẳng đến nhà nghênh thần. Người mở cửa là thím giúp việc. Thấy anh, bà cực kỳ ngạc nhiên nói. À, Lệ tới à, mau vào nhà. Lệ Khôn gật đầu, tiến lên chào hỏi, còn chưa bước vào nhà. Đã nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng gắt của nghênh Nghĩa Trương. Thằng nhóc ương bướng này, càng ngày càng không ra cái thể thống gì. Lần trước đánh nhau bị lôi lên tận cục cảnh sát. Lần này thành tích còn cao hơn. Nghênh Nghĩa Trương cầm roi ra, tức giận hét lên. Mày thế mà dám trộm hộ khẩu. Nghênh cảnh thẳng lưng, ưỡn ngực quỳ dưới đất. Dù xảy ra bất kỳ tình huống gì trên mặt cũng là một biểu hiện sóng im bể lặng. Nghênh Nghĩa Trương hận không thể viết hai chữ. Trộm cắp trên mặt đứa con trai nhìn thì hiền lành nhưng bất trị. Lại ngang bướng của mình. Nói, là ai bảo mày trộm? Ai cho mày cái gan to tay trời ấy? Nghênh cảnh rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lùng. Thản nhiên như thế người quỳ trên đất bị roi ra quật túi bụi lúc này không phải là cậu. Gan báo là của con. Không cần ai cho. Về phần, ai chỉ điểm, là cháu. Lệ Khôn đi tới. Mày ổn trọng. Tư thái nghiêm trang. Cách trương.